chân em là thế giới. Em đã đi qua hoàng hôn và tìm thấy anh ở nơi xa xôi. Em không nghĩ rằng mình đang lạc lối theo anh về một chân trời xa lạ. Dường như em không thuộc về nơi đây. Nếu không có anh, không có anh. Dường như em không thuộc về nơi đây. Nếu không có anh, không có. Khi trái tim em còn thương, trí óc em vẫn còn giữ từng bước chân em giờ đây. Phải bước đi thôi ở nơi xa xôi này. Và em biết rằng mình đang lạc lối. Chân trời khác, dường như em không thuộc về nơi đây. Nếu không có anh, không có anh. Dường như em không thuộc về nơi đây. Nếu không có có anh, không có.